Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2711. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai môi chạm vào nhau. Cả hai đều nếm trải vị đắng của nước mắt. Quan Triều Viễn hơi nới lỏng cô. Tô Lam nức nở, thở gấp khi trốn trong vòng tay anh. Đáng thương vô cùng. Lần sau nếu gặp phải tình huống nà, giọng nói bất lực và tức giận của Quan Triều Viễn vang lên trên đầu cô. Tô Lam sững người một lúc rồi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Anh đột nhiên dừng lại chỉ để nói với tôi chuyện này. Không thì sao, em nghĩ tôi muốn nói gì với em? Tôi tưởng anh vẫn còn giận tôi. Tô Lam vẫn có chút bất an, cô cẩn thận nhìn người đàn ông trước mặt. Nhưng tôi đập phá đồ đạc, anh không thấy tức giận sao? Quan Triều Viễn giọng nói nhàn nhạt. Tại sao phải tức giận? Nhìn tôi giống kẻ thiếu tiền sao? Tô Lam rất nghiêm túc lắc đầu. Không có. Vậy nói cho tôi biết, sau này gặp phải loại chuyện này thì phải làm sao? Quan Triều Viễn không nói gì nữa. Một lần nữa khởi động xe. Tô Lam không chạm vào điểm trái ngược của anh chàng này nữa. Nhanh chóng ngoan ngoãn nói. Đương nhiên là nhờ anh giúp đỡ. Nhìn thấy cô gái nhỏ bé của mình thức thời như vậy, Quan Triều Viễn cuối cùng nhướng mày. Không nói gì. Một lúc sau, xe chạy đến biệt thự trên núi Ngự Cảnh. Lâm Mộc thấy hai người quay lại với nhau. Bà cười híp mắt. Cậu chủ, mợ chủ, hai người về rồi sao? Quan Triều Viễn nhẹ gật đầu. Lâm Mộc nhanh chóng rót cho mỗi người một cốc nước. Chờ một chút, tôi sẽ dọn cơm ngay. Hôm nay tôi làm món ăn yêu thích cho hai người. Vào buổi tối, sau khi hai cậu nhóc trở về, họ phát hiện ra rằng Tô Lam vẫn chưa dỗ dành được Quan Triều Viễn. Vì thế, hai cậu bé tự biết điều. Sau khi ăn xong, cả hai liền nhanh chóng vào phòng của mình mà không làm phiền hai người họ. Quan Triều Viễn thay quần áo và trực tiếp vào phòng làm việc. Còn Tô Lam thì ở một mình trong phòng ngủ chính, nhìn kịch bản trong máy tính. Có chút lơ đễnh, cô thỉnh thoảng bước ra khỏi ban công, nhìn về phía phòng làm việc. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay Quan Triều Viễn lại ngủ trong phòng làm việc à, ực. Cô phiền muộn ôm búp bê gấu nhỏ tựa vào chiếc giường lớn mềm mại trong phòng ngủ chính. Lần này, theo thói quen, hẳn là Quan Triều Viễn đã ngủ rồi. Mấy ngày nay không có anh ở bên cạnh, trong lòng cô luôn cảm thấy trống trải. Dường như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng. Ngay cả ngủ cũng không ngủ được. Sau một hồi thở dài, Tô Lam nhanh chóng ngỡ cô lấy điện thoại ra và gọi cho Lâm Thúy Vân. Tô Lam, mau nói cho tớ biết, cậu sắp báo tin vui sao? Nụ cười của Lâm Thúy Vân ở đầu dây bên kia khiến cô run lên. Mau nói đi, nhanh lên, bộ đồ đoạt hồn đoạt quỷ tớ chuẩn bị cho cậu có tác dụng không? Có phải nam thần đã quỳ xuống trước mặt cậu không? Cách chương.